Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, Bát Hoang chú ý. Chương 1213, Bát Hoang chú ý. Bát Hoang cảnh, mấy cường giả hướng về Tây Hoang Bắc Hoang nơi tuôn tới. Thiên đài cùng Thiên Long thần bảo trẻ tuổi đỉnh cao một trận chiến. Thậm chí có thể xưng là Tây Hoang cùng Bắc Hoang thanh niên đỉnh cao một trận chiến. Tự nhiên có thể gây nên mấy người quan sát. Thậm chí, những thế lực lớn kia ánh mắt, dồn dập đều tìm đến phía bên này. Quan tâm cuộc chiến đấu này. Lúc này, có tin tức bắt đầu ở Bát Hoang lan tràn. Lâm Phong ở Mệnh Vận Chi Thành, cũng nhìn thấy người tiên tri. Hay là, người tiên tri. Đối với Lâm Phong tiên đoán, cũng là Vũ Hoàng, vì lẽ đó Lâm Phong mới sẽ như vậy bất phàm. Đương nhiên, đây chỉ là đoàn người suy đoán. Người tiên tri đối với Lâm Phong làm ra tiên đoán, chân chính biết được người, như trước chỉ có những người kia. Bây giờ Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm, đã trở thành Bắc Hoang thanh niên đồng lứa chói mắt nhất hai người. Ngày hôm đó, Tây Hoang Thiên Long thần bảo, rốt cục có tin tức đưa ra, Long Đằng đột phá, bước lên tôn vũ cảnh giới, đồng thời, yêu chiến thiên đài Lâm Phong, sau 10 ngày, quyết chiến kỳ thiên sơn mạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, đều tìm đến phía kỳ thiên sơn mạch, Tây Hoang cùng Bắc Hoang giao giới nơi, thời gian 10 ngày. Đầy đủ rất nhiều cường giả chạy tới kỳ thiên sơn mạch. Thiên Long thần bảo, gióng trống khua chiêng, đồng thời hết sức cho Bát Hoang cảnh cường giả lưu lại một ít thời gian. Để Bát Hoang cảnh chú ý trận này quyết chiến, thiên đài cùng Thiên Long thần bảo thanh niên đồng lứa quyết chiến. Nhất thời đoàn người cảm thán, Thiên Long thần bảo kiêu căng như vậy, xem ra hoàn toàn tự tin. Sợ là bây giờ Long Đằng đã tới một đáng sợ cảnh giới. Đúng là thiên đài, tựa hồ có vẻ đặc biệt bình tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào truyền tới, khiến người ta quần có loại ảo giác. Thiên đài, dường như lòng tin không đủ. Trận chiến này, thiên đài, chẳng lẽ muốn chiến bại? Thiên đài Lâm Phong, lấy thiên vũ tầng 7 chém Thiên Long thần bảo tôn giả. Khiếp sợ Bắc Hoang, nếu là nhanh như vậy liền vẫn lạc, đúng là có chút đáng tiếc. Sau 3 ngày, kỳ thiên sơn mạch, đã có không ít người đến. Có người cưỡi thiên long thần bảo long liễn chiến xa ở trên hư không chạy trồm. Thiên địa gào thét, oai phong lẫm liệt, 8 con huyết thống cao quý long mã lôi kéo long liễn. Thẳng đến kỳ thiên sơn mạch đỉnh, ầm ầm ầm. Long liễn chiến xa giáng lâm kỳ thiên sơn mạch đỉnh, nhất thời cát bay đá chạy, lập tức 8 đạo gào thét tiếng cuồn cuộn mà ra, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, 8 thớt long mã thân thể ở huyết quang trong hóa thành hư, bị xé rách đến không còn sót lại một chút cặn, đồng thời, chiến xa nổ tung, lộ ra bên trong một đạo bá đạo một bên bóng người. Long Đằng. Long Đằng người mặc máu sắc long bào, uy nghiêm so với sớm 7 ngày, giáng lâm kỳ thiên sơn mạch đỉnh, vừa bá đạo ánh mắt dường như xuyên thấu hư, nhìn phía thiên đài phương hướng. Sau 7 ngày, chém ngươi thủ cấp, lơ lửng ở kỳ thiên sơn mạch đỉnh. Long Đằng bá đạo âm thanh truyền khắp bách lý nơi, muốn chém Lâm Phong thủ cấp, treo lơ lửng ở trên đỉnh núi. Nhục nhã thiên đài, một vị pháp trưởng thành yêu nghiệt, không gọi yêu nghiệt, Lâm Phong, mặc dù nắm giữ kinh thế thân thể, sau 7 ngày, vẫn như cũ hẳn phải chết. Này 7 ngày, mấy bóng người giáng lâm kỳ thiên sơn mạch, quan sát đỉnh núi cái kia bá đạo bóng người, Long Đằng ngồi khoanh chân, lại giống như một con viễn cổ yêu long, đầy rẫy một bên cuồng dã khí. Thiên Long thần bảo tu nghĩ hóa thuật, nghĩ hóa thành yêu giới cao nhất huyết thống chủng tộc một trong yêu long. Nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, nếu là triệt để nghĩ hóa, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể liền có thể dễ dàng xé rách so với mình cảnh giới còn cao hơn. Cường giả, hống một tiếng bên dưới, thiên địa đều muốn rung động. Lúc này, Long Đằng vị trí Kỳ Thiên Sơn mạch đỉnh núi chính bên. Có một tòa thứ phong, ở cái kia đỉnh cao bên trên, xuất hiện một bộ phi phàm thanh niên bóng người. Thân ảnh ấy tuy nhìn như bình thường, không có bất kỳ lạ kỳ địa phương, nhưng chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng, liền phảng phất có một loại hình khí tràng. Đây là cùng Thiên Long Thần Bảo đều là Tây Hoang Vũ Hoàng thế lực Lạc Thiên các thanh niên đồng lứa. Kiệt xuất nhất người, thập đại yêu nghiệt một trong Lạc Thiên các Bạch Thu Lạc. Bạch Thu Lạc cũng bước vào tôn giả. Rất nhiều người thầm giật mình. Từ mệnh vận chi thành sau khi ra ngoài, những thầy đó quá người tiên tri thiên tài đều có lớn lao kỳ ngộ. Bế quan sắp tới một năm thời gian, e sợ thập đại yêu nghiệt đều lục tục bước vào tôn vũ cảnh giới. Những yêu nghiệt kia thiên phú có thể không chút nào hạ với Long Đằng. Bạch Thu Lạc tu luyện vạn hóa hàm nghĩa, tinh thông các loại thần thông thuật. Hắn cùng bây giờ bá đạo Long Đằng, không biết ai mạnh ai yếu. Rất nhiều người ở trong lòng suy đoán, Long Đằng quật khởi có thể chỉ là bát hoang cảnh rất nhiều thiên tài quật khởi một cái ảnh thu nhỏ. Thiên Long yêu thể lấy phách đao tư thái đứng ở thế nhân trước mặt. Như vậy tiên linh thân thể, viễn cổ phượng thể đây. Nghe nói, không chết thần cung lão hoàng chủ truyền thừa chi nhân quân Mạc Tích chính là không chết minh. Vương thể, hắn hiện tại thì lại làm sao? Bát hoang cảnh thập đại yêu nghiệt. Có hay không muốn nên viết? Thu Nguyệt Tâm cũng đến. Quả nhiên là băng xương mỹ nhân. Đoàn người nhìn thấy một ngọn núi khác bên trên. Một đạo thiến lệ bóng người nhàn nhạt đứng ở đó. Tay áo phiêu phiêu, mỹ lệ phi thường. Rất nhiều thấy qua Thu Nguyệt Tâm người thán phục. Thu Nguyệt Tâm, so với trước đây càng đẹp hơn. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, người cũng đặt chân tôn vũ cảnh giới. Để mấy thanh niên anh kiệt tim đập thình thịch. Phó Hắc cũng tới, nhưng vào lúc này, có người nhìn thấy một mặt đen thanh niên đặt chân Kỳ Thiên Sơn mạch. Thình lình càng là Hỏa Diễm Sơn thập đại yêu nghiệt một trong Phó Hắc. Thiên hỏa thể chất, nhưng cũng yêu thích bẫy người. Bất quá giờ khắc này Phó Hắc sắc mặt nhưng cũng không đẹp đẽ. Vẫn Hắc, ở hắn đến sau đó không lâu. Một tay nắm phất trần người mặc đạo bào đạo sĩ trong miệng tụng lượng thiên tôn. Cũng giáng lâm Kỳ Thiên Sơn mạch. Bất quá đạo sĩ không có kế tục tao quấy nhiễu Phó Hắc. Mà là ánh mắt hướng về cái kia Long Đằng nhìn lại. Cặp kia giảo hoạt con mắt dường như phải đem Long Đằng xem rõ ngọn ngành. Tiểu hỗn đàn, gia hỏa này rất mạnh đây. Không biết người bây giờ làm sao rồi. Đạo sĩ híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong thể chất a, này gần một năm thời gian, hẳn là sẽ không lạc hậu Long Đằng đi. Đẹp qua nữ tử, ta xưa nay chưa từng thấy mỹ lệ như vậy nữ tử. Nhưng vào lúc này, có người nhìn phía xa xa một vị người đến, giống như tiên tử, tùy ý một đạo mỉm cười ánh mắt cũng làm cho người dường như muốn trầm luân đi vào. Pháp tự kiềm chế, là y nhân lệ, lục dục thiên công càng mạnh hơn. Không thể nhìn người, nếu không thì đạo tâm bất ổn. Một ít thực lực thiên nhỏ yếu người không dám mắt nhìn cái kia giống. Như tiên tử mỹ nhân, nhưng như trước có thật nhiều người không hề hay biết. Ngơ ngác nhìn cái kia tuyệt mỹ bóng người. Bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong, y nhân lệ. Long Đằng cùng Lâm Phong một trận chiến, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt, liền thập đại yêu nghiệt đều có không ít người đến rồi. Đoàn người kinh ngạc trong lòng, Long Đằng sức ảnh hưởng, có lớn như vậy sao? Bọn họ cũng không biết, kỳ thực, có thật nhiều người, cũng không phải là nhân Long Đằng mà đến, bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút. Cái kia đạt được người tiên tri mạnh nhất tiên đoán trong đó một vị. Lâm Phong, hiện tại làm sao rồi? Hơn nữa, quan loại này cấp đại chiến khác, hay là có thể đối với mình đạo tâm có xúc động? Ở Kỳ Thiên Sơn mạch xa xa có một thị trấn nhỏ. Giờ khắc này tiểu trấn thượng không ít người ngẩng đầu, nhìn cái kia phương xa đỉnh cao bên trên bóng người. Đó là Thiên Long Thần Bảo trong thanh niên đệ nhất nhân. E sợ có thể dễ dàng sát bọn họ toàn bộ tiểu trấn đi. Từ sư phó, này Thiên Long Thần Bảo thanh niên đệ nhất nhân rất mạnh đi. Diệp Tuyết nhìn phía xa cái kia mơ hồ, bá đạo bóng người, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Khoảng thời gian này tới nay, bọn họ sợ ngày ấy việc đông sự phát, vẫn ẩn nấp, đối ngoại giới việc chẳng quan tâm. Đặc biệt cẩn thận, ngay khi mấy ngày trước, rất nhiều cường giả đột nhiên sinh động với tiểu trấn quanh thân đem bọn họ sợ hết hồn. Sau đó bọn họ mới biết là Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài thanh niên thiên tài có một hồi quyết chiến. Lúc này mới yên lòng lại. Rất mạnh, một chiêu có thể làm cho chúng ta toàn bộ tiểu trấn diệt đi. Đây là khủng bố tôn vũ cường giả, hơn nữa là thiên tài tôn vũ. Từ sư phó gật đầu. Vậy hắn đối thủ nhất định cũng rất lợi hại đi. Là chúng ta Bắc Hoang cảnh Thiên Đài thanh niên thiên tài. Không biết có hay không bá đạo như vậy. Diệp Tuyết thấp giọng nói rằng. Hay là hắn chỉ là cái thanh tú thanh niên cũng khó nói. Từ sư phó nói nhỏ một tiếng. Hắn đi ra ngoài nghe qua Long Đằng đối thủ. Biết được một cái tên. Lâm Phong. Đương nhiên. Hắn không dám xác định. Này Lâm Phong. Có hay không là cái kia Lâm Phong. Thanh tú thanh niên. Diệp Tuyết sửng sốt một chút. Lập tức thấp giọng cười nói. Làm sao biết. Những người có thực lực đó. Không đều là từng cái vênh váo hung hăng. Bá đạo so với sao. Liền lần trước những người kia. Liền so với bá đạo. Xuyệt. Từ sư phó làm một cái cấm khẩu thủ thế. Lập tức thấp giọng cười nói. Người lẽ nào quên. Diệt những người đó. Là một vị thanh tú thanh niên ư. Ngoặc kép. Tất cả mọi người. Đều đang đợi. Chờ đợi cái kia Thiên Đài thanh niên đặt chân. Trận chiến này, Bát Hoang chú ý, người thắng, chắc chắn danh chấn Bát Hoang. Kỳ Thiên Sơn mạch xa xa, có một thanh cự kiếm, chính mang theo khủng bố cương phong, ở trong hư không gào thét, thẳng đến Kỳ Thiên Sơn mạch. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.